Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 1112, Cửu Minh thi khí đan. Đương nhiên, bây giờ bất kể là cá sấu lớn ngân giáp cương vẫn là giao long ngân giáp cương cũng đã thành thủ hạ của hắn, chúng nó thực lực càng mạnh, đối với Cát Đông Húc cũng là càng hữu ích. Bất quá bởi vì bị này hai đầu ngân giáp cương thực lực hù dọa đến. Xuất phát từ cẩn thận duyên cớ, Cát Đông Húc lại hao phí một ít tinh huyết tăng cường khắc họa ở chúng nó thưởng thức trong biển. Sinh ấn, huyệt âm luyện đan thuật cho Cát Đông Húc dẫn dắt khá lớn. Cát Đông Húc từ Nhậm Diêu còn có từ Cát Hồng nơi đó kế thừa mà đến y thuật. Nấu thuốc thuật luyện đan đều là cùng trị bệnh cứu người, dưỡng sinh bồi nguyên, đề cao tu vi có quan hệ, liền tính là số ít độc đan, độc dược, đó cũng là dùng để tự bảo vệ, nhằm vào đối với người sống vật còn sống, nhưng huyền âm luyện đan thuật luyện nhưng là cho vật chết dùng đan dược. Này thuật luyện đan sử dụng thuốc, sử dụng thủ pháp, đều là Cát Đông Húc chưa bao giờ nghe thấy, cũng chưa từng nghĩ tới. Bất quá chính như Cát Đông Húc trước ở biển đen lĩnh ngộ. Không biết sinh nơi nào biết chết. Không biết chết thì lại làm sao sao biết được nói sinh mạng huyền bí. Trước đây ở biển đen, Cát Đông Húc khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Nhòm ngó một tia sinh tử huyền bí. Tự nghĩ ra sinh tử ấn. Bây giờ hắn ấn lại huyền âm luyện đan thuật. Thử nghiệm luyện chế cho cương thi dùng đan dược, quá trình luyện đan bên trong tử sát hơi thở biến hóa. Cuối cùng hóa thành đan dược, không chỉ có để Cát Đông Húc càng thêm khắc sâu cảm nhận được tử vong huyền bí. Đồng thời cũng hiểu thêm sinh mạng huyền bí, bất chi bất giác bên trong, hắn đối với sinh tử cảm ngộ càng ngày càng sâu sắc. Hơn nữa thuật luyện đan cũng ở bất chi bất giác ở bên trong lấy được rất lớn tăng cao. Cho các ngươi, này một ngày, Cát Đông Húc lại luyện chế thành công một lò cửu minh thi khí đan. Sau đó ném cho đang bò luyện thi bên Hàn Đàm lẳng lặng hấp thu kim giáp cương xương đầu bên trong. Âm sát tử khí hai đầu ngân giáp cương. Hai đầu ngân giáp cương lập tức hùng hục địa chạy lên. Duỗi ra móng vuốt từng người cầm một bình đi. Sau đó không kịp chờ đợi mở bình ra, đem mũi tiến đến miệng bình, đột nhiên hút một cái. Nhất thời nồng nặc tử sát chi khí như từng sợi khói xanh bay vào mũi của bọn nó. Mà bọn hắn thì lại toát ra một mặt say mê dáng vẻ. Cửu Minh thi khí đan là huyền âm luyện đan thuật bên trong ghi lại một loại đan dược. Cát Đông Húc gặp trong bí cảnh có không ít luyện chế này loại đan dược dược liệu. Liền thử luyện chế, vừa bắt đầu bởi vì đột nhiên từ sinh nhi chết, căn bản khống chế không được, luyện hỏng rồi thật nhiều lô. Cũng may ngược lại những dược liệu này đối với bọn họ loại này thuật sĩ cũng không có tác dụng. Gì, ngược lại có chút vẫn là vật kịch độc, Cát Đông Húc căn bản sẽ không đau lòng. Luyện hỏng rồi thật nhiều lô, hắn còn có thể tâm bình khí hòa luyện chế, sau đó cuối cùng là luyện thành công. Cát Đông Húc sợ có vấn đề, vừa bắt đầu không dám đưa cho hai đầu ngân giáp cương dùng, mà là cho thiết giáp cương dùng. Kết quả, cái kia đầu thiết giáp cương phục dụng sau tu vi rõ ràng tăng cao. Cát Đông Húc lúc này mới dám đưa cho hai đầu ngân giáp cương dùng. Hai đầu ngân giáp cương phục dụng, cửu minh thi khí đan, tu vi tăng lên tuy rằng còn lâu mới có. Được thiết giáp cương rõ ràng, bất quá Cát Đông Húc bởi vì theo chân chúng nó tâm thần liên kết. Vẫn có thể nhận ra được phục dụng viên thuốc này sau. Chúng nó tu vi đều được trình độ nhất định tăng cao. Liền Cát Đông Húc thường thường luyện chế một ít đan dược cho chúng nó dùng. Cát Đông Húc gặp hai đầu ngân giáp cương một mặt say mê dáng vẻ. Không khỏi khóe miệng nổi lên vẻ tự giễu cười khổ. Lắc lắc đầu, người khác nuôi sủng vật đều là nuôi chó nuôi mèo. Chính mình ngược lại tốt, nuôi hai đầu cương thi. Cát Đông Húc đang âm thầm tự giễu thời gian. Hai đầu ngân giáp cương đã đem bình bên trong cửu minh thi khí đan cho dùng. Sau đó rung đùi đắc ý đi tới Cát Đông Húc bên người. Cho nguội một loại đôi trong mắt lộ ra một vệt lấy lòng cùng thần sắc mong đợi. Không còn, các ngươi cho rằng luyện đan rất dễ dàng sao? Cát Đông Húc giơ tay quay về hai đầu ngân giáp cương đầu từng người gõ đánh một cái. Tức giận cười mắng một câu. Sau đó nói, khởi công đi, nhớ kỹ khống chế lại sức mạnh. Bằng không lần sau đừng nghĩ có đan dược ăn. Hai đầu ngân giáp cương nghe vậy lập tức cả người run lên, mắt bên trong rõ ràng lộ ra vẻ sợ hãi. Do dự một hồi lâu, mãi đến tận Cát Đông Húc lần thứ hai ra lệnh, hai đầu ngân giáp cương mới giơ lên móng vuốt một cái phía trước, một cái ở phía sau đánh Cát Đông Húc thân thể. Cát Đông Húc thấy thế lập tức vận chuyển chân khí, không chút nào phản kháng địa yên lặng chịu đựng hai đầu ngân giáp cương đánh. Thiên truy bách luyện thành cương, bất diệt đế thể quyết, tầng thứ nhất huyền sắt cảnh. Chính là lấy thiên truy bách luyện thành cương phương pháp xử lý, miễn cưỡng đem người thân thể rèn luyện thành huyền như sắt thép cứng cỏi. Hai đầu ngân giáp cương mỗi một lần đánh, đem Cát Đông Húc vận chuyển chân khí cho đánh tan. Bất quá ở chân khí bị đánh tan quá trình bên trong, có một tia tia chân khí rót vào đến rồi gân cốt huyết nhục da thịt bên trong. Cùng chúng nó hợp thành một thể, từng tia một hậu thiên đồ vật bị gạt ra khỏi đến, làm cho gân cốt huyết nhục da thịt trở nên càng ngày càng kiên cố mạnh mẽ. Đương nhiên quá trình này cũng phi thường thống khổ. Cũng không lâu lắm, Cát Đông Húc trên người liền tràn đầy dòng máu, hàm răng cắn chặt môi, tận lực không để cho mình phát ra thanh âm. Nhưng về sau, Cát Đông Húc vẫn là không nhịn được, liền gào khóc thảm thiết đứng lên. Ngược lại này bí cảnh cũng không có người nào khác, lớn như vậy khái rằng co một canh giờ, Cát Đông Húc mới mệnh lệnh hai đầu ngân giáp cương đình chỉ đánh. Sau đó dĩ nhiên trực tiếp nhảy vào cái kia luyện thi hàn đàm bên trong. Ý lạnh thấu xương như từng cây nhằm vào giống như đâm vào cơ thể hắn. Để Cát Đông Húc hầu như liền đầu óc đều ngừng lại chuyển động. Nếu như nói, vừa nãy là nung nấu chủy đả quá trình, như vậy hiện tại chính là đột nhiên tôi lạnh quá trình. Không có quá 5 phút đồng hồ, Cát Đông Húc liền môi tím bầm. Sắc mặt trắng bệch địa từ luyện thi trong hàn đàm khó khăn bò ra. Cát Đông Húc vừa mới bò ra ngoài, giao long ngân giáp cương đã sớm đưa tới một đám mây, hạ xuống điểm điểm giọt nước mua giúp hắn cọ rửa thân thể. Giao long trời sinh sẽ hô mưa gọi gió, dù cho đã thành cương thi, bản thân này mang tới pháp thuật vẫn là biết. Mà cá hấu lớn ngân giáp cương đã sớm cho Cát Đông Húc đem ra quần áo. Cát Đông Húc thay đổi y phục, hơi hơi đả tọa phía sau, sắc mặt này mới khôi phục bình thường, đồng thời cảm giác được bắp thịt cả người tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Hừm, không sai, Cát Đông Húc dùng sức bấm bấm cánh tay của chính mình. Gặp phía trên bắp thịt đã cứng rắn như sắt, không khỏi hài lòng gật gật đầu, sau đó rời quảng trường, đi mỗi cái vườn thuốc quay một vòng. Bây giờ những thuốc này phù đã sớm cùng Cát Đông Húc lúc mới tới hoàn toàn khác biệt. Tất cả cỏ dại cũng đã thanh lý hết sạch, chỉ còn dư lại linh thảo linh dược. Bùn đất cũng đều đã bị cày ruộng qua, bờ ruộng cũng một lần nữa bị sửa chữa đứng lên. Cát Đông Húc căn bản không dám xác định chính mình lúc nào có thể ly khai. Bất quá có một chút hắn là xác định, mặc kệ lúc nào ly khai, những linh thảo này linh dược đều là thuộc về một mình hắn. Nếu là thuộc về hắn, đương nhiên phải đem chúng nó chăm sóc tốt. Núi bên trong không 5 tháng, bất chi bất giác bên trong, Cát Đông Húc ở bí cảnh lại vượt qua hơn mấy tháng. Đảo mắt đã đến trường học được nghỉ hè tháng ngày, bí cảnh bên trong khí trời cho dù có luyện thi hàn đàm tồn tại, cũng vẫn là dần dần trở nên hơi nóng bức. Này một ngày, trăng sáng sao thưa, gió núi từ từ thổi đi ban ngày nóng bức. Cát Đông Húc một thân một mình ngồi ở sơn cốc bên đầm nước, ngóng nhìn treo lơ lửng không trung một vòng trăng tròn. Nhớ tới một thân một mình đã ở bí cảnh bên trong độ đã qua hơn nửa năm. Cha mẹ, sư huynh, Liễu Giai Giao đám người cũng không biết trải qua như thế nào. Mà chính mình đến bây giờ còn không có lĩnh ngộ được long hổ cảnh chân ý. Đi ra tháng ngày cũng không biết năm tháng nào. Không khỏi có chút đa sầu đa cảm. Giữa lúc Cát Đông Húc nhìn Minh Nguyệt, trong lòng đa sầu đa cảm thời khắc, đột nhiên, hắn cảm ứng được bí cảnh thiên địa khí máy móc xảy ra biến hóa. Từng sợi âm sát tử khí đột nhiên từ bốn phương tám hướng bốc lên. Sau đó hướng phế tích đỉnh núi phương hướng vân dũng mà lên. Trong nháy mắt, phế tích đỉnh núi phương hướng liền mây đen nằm dày đặc. Tản ra nồng nặc tử khí, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.